Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, chuyển di mục tiêu. Cùng một thời gian, còn lại điểm đại dược đều có đại lượng âm hồn bị đánh giết. Tám đại tiên tôn sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Hóa thân, sau đó, bọn hắn đều là kịp phản ứng. Nghìn tính vạn tính, quên Thạch Hạo còn có năng lực này. Bọn hắn không phải là không thể diễn hóa hóa thân, nhưng là số lượng là có hạn. Nào giống Thạch Hạo như vậy, có thể thả ra mấy ngàn mấy vạn. Làm sao bây giờ? Còn lại điểm đại dược còn có 13 cái. Bọn hắn chính là nếu là chia binh mà nói, vậy cũng không thể cam đoan mỗi một cái điểm đại dược đều có một tên tiên tôn. Thà rằng như vậy, không bằng liền đi một chỗ, chạm thử vận khí, Phá Thiên Tiên Tôn đề nghị. Tốt, tám đại tiên tôn xuất phát, toàn bộ tiến về một cái điểm đại dược. Nhưng mà, vận khí của bọn hắn không phải rất tốt, Thạch Hạo không ở nơi này. Cái này khiến bọn hắn đều là nhíu mày, lại là hơn 500 năm đi qua. Thạch Hạo tại trên siêu duy không gian nắm giữ lại tiến bộ bao nhiêu? Lại muốn để hắn đạt được vài cọng đại dược, luyện hóa về sau khẳng định thực lực đại tiến. Như vậy, bọn hắn còn như thế nào giết được tên yêu nghiệt này đâu? Đem còn lại đại dược toàn bộ hủy, chỉ lưu một chỗ, Bắc Miểu Tiên Tôn đột nhiên nói ra. Cái này, còn lại 7 đại tiên tôn đều là run lên, sau đó chậm rãi gật đầu. Cái này phi thường hung ác, nhưng là lại là bọn hắn duy nhất có thể lấy biện pháp. Bọn hắn không muốn dạng này đại dược sao? Muốn, nhưng là hoàn cảnh hiểm ác, đối bọn hắn cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Cho dù là bọn họ muốn thu lấy, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thời gian càng là dài đến kinh người, nhưng bọn hắn nếu là chỉ muốn phá hủy những đại dược này mà nói, vậy thì thật là quá dễ dàng. Cách thật xa xuất thủ, liền có thể tùy tiện làm đến. Thật giống như tiên tôn muốn giết người, đó là bất luận cái gì tiên tôn đều không thể ngăn cản. Hiện tại tiên dược thì tương đương với một tên con tin, mà cấm địa chi hiểm thì là một vị tiên tôn. Cái này muốn phá hủy tiên dược đến cỡ nào dễ dàng. Tiên tôn ý chí là bực nào kiên quyết, khi bọn hắn quyết định đằng sau, liền lập tức phó chư vu hành động, cùng bị Thạch Hạo từng cây đào đi, không bằng bọn hắn xuất thủ phá hủy rơi, dù là chính mình không cách nào đạt được, cũng không thể tiện nghi Thạch Hạo. Thạch Hạo hiện tại còn không biết cái này. Cái này điểm đại dược hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền đã từng dò xét sơ qua, cũng nghiên cứu qua nơi này bản nguyên đạo, cho nên hắn chỉ là bỏ ra một chút thời gian, liền thành công lấy được tiên dược. Hắn lập tức bỏ chạy, tìm một chỗ lặng yên luyện hóa tiên dược. Tiên dược này xuống dưới, hắn đạt đến thập lục tinh trung kỳ, mà thời gian chỉ là đi qua 9 năm, có thể nói tốc độ này là khá kinh người. Lại đi tìm tiếp theo gốc tiên dược, Thạch Hạo xuất động, tiến về kế tiếp điểm đại dược. Nhưng mà, chạy đến nơi đó đằng sau, hắn lập tức giật mình. Tiên dược đâu? Không có, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Hoàn cảnh y nguyên ác liệt, bản nguyên tiên tắc hóa thành độc hải y nguyên khủng bố. Nhưng là tại trong biển rộng ở giữa gốc đại dược kia lại là không thấy. Nơi đó rõ ràng có bị oanh kích vết tích. Tiên tôn thủ bút, bằng không, cho dù là chuẩn tiên tôn xuất thủ, đánh vào đi công kích cũng sẽ bị độc hải ăn mòn. Căn bản không có khả năng tạo thành cái gì phá hư. Đây ý đi, không để cho mình tăng cao tu vi rồi. Không có tiên dược, Thạch Hạo vẫn là có thể tiến bộ, nhưng tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Thạch Hạo càng là muộn rào bước tiến lên chuẩn tiên tôn, có thể là tiên tôn. Như vậy không thể nghi ngờ tám đại tiên tôn liền có nhiều hơn thời gian đến đánh giết hắn. Hắn từng cái điểm đại dược quay lại. phát hiện trong điểm đại dược còn lại, chỉ còn lại có một cái điểm đại dược cũng không có bị phá hủy. Cái này rất rõ ràng. Tám đại tiên tôn chính là tại nói cho hắn biết. Muốn tiên dược sao? Tới đây lấy. Đó là cái dương mưu. Thạch Hạo muốn nhanh chóng tăng cao tu vi mà nói. Liền phải nghĩ biện pháp lấy xuống gốc đại dược này. Thạch Hạo nhíu mày. Đừng nhìn hiện tại không cảm ứng được tiên tôn tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện. Cam đoan sau một khắc tám đại tiên tôn liền sẽ đều hiện. Mấu chốt là, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy đi đại dược. Bằng không mà nói, hắn ngược lại là có thể làm liều một phen. Vậy làm sao bây giờ? Không có đại dược duy trì, Thạch Hạo muốn xông lên thập thất tinh, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Vậy thập bát tinh cũng mấy ngàn năm tốt. Hắn xông lên chuẩn tiên tôn khả năng liền muốn lên vạn năm. Một vạn năm, trong thời gian này có thể phát sinh bao nhiêu biến hóa? Quá dài, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Vậy muốn làm sao phá cục này đâu? Hắn cũng sẽ không đi ngắt lấy gốc đại dược này. Đừng nói cái này quá nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, dù là hắn có thể lấy đến, nhưng xông lên chuẩn tiên tôn lại là còn thiếu rất nhiều. Sau đó làm sao bây giờ? Cho nên, hắn đến muốn những biện pháp khác, không phải là không có, nhưng là không gì sánh được đến nguy hiểm. Cấm địa sở dĩ là cấm địa, đó là ngay cả tiên tôn đều có thể chém dụng, mà bây giờ những đại dược này mặc dù sinh trưởng tại không gì sánh được hiểm ác chi địa, có bản nguyên quy tắc diễn hóa, nhưng là cái này còn không phải cực kỳ hung hiểm địa phương, chân chính hiểm địa Thạch Hạo căn bản còn không có từng tiến vào, thậm chí hắn cũng không biết ở trong đó có hay không tiên dược. Bởi vì vô luận là thị lực hay là thần thức, đều là không cách nào nhìn thấu. Hóa thân đi vào chết ngay lập tức, dạng này hiểm địa, có thể không thể so với tám đại tiên tôn liên thủ tới nhẹ nhõm. Nhưng là, hiểm địa, nhưng vẫn là có một tia hy vọng có thể thông qua. Đây chính là cần khảo nghiệm thực lực của hắn, trí tuệ, thậm chí còn có vận khí. Đi, Thạch Hạo không chút do dự rời đi. Sau đó, tiến đến dạng này hiểm địa. Tại trong cấm địa, như vậy tuyệt hiểm chi địa cũng bất quá 9 cái. Phân biệt đối ứng 9 loại bản nguyên quy tắc. Thạch Hạo hiện tại ở trên một loại bản nguyên đạo nào nắm giữ sâu nhất? Hỏa, cho nên hắn đi tới đại biểu hỏa thuộc tính tuyệt địa. Đây là một cái sơn động, lối vào liền phun trào ra lửa nóng hừng hực, tương đương với một vị tiên tôn đang không ngừng xuất thủ. Đáng sợ không hiểu, tiên tôn cũng liền nắm giữ bản nguyên đạo một phần vạn. Mà nơi này hỏa diễm chi uy, đoán chừng có 10 phần vạn cường độ. Cho nên, dù là 9 đại tiên tôn đều tới, thậm chí liên thủ, bọn hắn đều khó có khả năng đi vào sơn động. Nhưng là Thạch Hạo hiện tại liền muốn đi vào. Có lẽ trong này sinh trưởng chân chính vô thượng đại dược, Thạch Hạo nhất định phải mạo hiểm như vậy. Bằng không mà nói, hắn cách chuẩn tiên tôn đem xa xa khó vời. Đương nhiên Thạch Hạo tuyệt sẽ không lỗ mãng đến trực tiếp đi vào. Không giống mặt khác bản nguyên đạo tác diễn hóa, hắn còn có thể có tư cách tìm hiểu một chút. Nơi này không được, dù là chỉ là ngón tay đụng phải một chút, vậy cũng sẽ lập tức đem toàn bộ người đều là nuốt hết. Đã chết từ đầu đến đuôi, một tia may mắn cũng không thể có. Vậy cái này không phải là vô giải sao? Thạch Hạo lặng lặng quan sát. Hắn không tin trên đời này có vô giải hiểm địa. Thiên địa, không giống với tiên tôn, khẳng định sẽ có lưu một đường. Thế là, Thạch Hạo liền đợi tại nơi này, dù sao cũng không có địa phương khác có thể đi. Mà lại, hắn cảnh giới bây giờ quyết định hắn không có khả năng trên bản nguyên đạo lại có tiến cảnh. Cho nên, đi nơi nào đều chỉ có thể tiến hành phổ thông tu luyện. Cần gì phải để ý thân nơi chỗ nào đâu. 1 năm, 2 năm, 3 năm, dòng dã đi qua 17 năm. Tại trong lúc này, Thạch Hạo đều là một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa vào. Dù là hắn đang tu luyện thời điểm cũng là mở ra lấy hai mắt. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.